Chương 1597 tối cường thăng cấp hệ thống. Quân chia thành hai đường. Từng đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi hầu như hết thảy thần khí, bảo vật đều bị đào hết rồi, thế nhưng hắn không đáng kể, chỉ cần có thể cứu Bát Đại Kim Cương, hắn liền chủ thần khí cũng có thể hối đoái đi ra ngoài, những này thần khí tính là cái gì? Mấy phút sau, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Cương giáp đang điền lực trồng vào thành công, tiếng nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá hai mắt bỗng nhiên trừng. Nộ một kim cương giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh trực tiếp dường như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, trước đây chỉ là sức mạnh đường nét nhưng là hiện ở trên người hắn sức mạnh hoàn toàn khác nhau, thật giống như sản sinh phản ứng hóa học như thế. Trinh cua tui dốc nét, trini nét, ewanh từng trận nổ vang, Lý Nguyên Bá song quyền tầng tầng nắm chặt, thần lực phun trào, cả người cực kỳ hưng phấn, nói, nghe trở về, sức mạnh trở về rồi. Không đúng. So với trước đây sức mạnh mạnh hơn, lão đại, trong cơ thể ta, ta đan điền, Lý Nguyên Bá cười rất vui vẻ, cảm nhận được đan điền nơi sâu xa nóng rực, cảm nhận được này của cùng thân thể mình 100% khế hợp lại cùng nhau sức mạnh, hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt lên, nhưng mà đây chỉ là vừa vặn bắt đầu, tiếp theo, Ken. Cương giáp đan điền kiếm trồng vào thành công, Giáo Nhã hai mắt chấn động, bà như thức tỉnh, kiếm reo bừa bãi tàn phá, rít gào lên, Ken. Hãy đăng nhập trái tim đen oám http://2.2/trini.net để đọc truyện về cương giáp đang điền phòng trồng vào thành công. Ha ha ha, Trần Bàn Tử Viên cầu cầu thân thể một lăng, đột nhiên bắn lên đến, hưng phấn cười lớn lên, để sức mạnh trở về. Từng đạo hưng phấn tiếng cười vang lên, từng cái cương giáp đang điền trồng vào đi vào, nhìn nét cười của bọn họ Long Phi nội tâm không nói ra được hài lòng, ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, Bát Đại thuộc tính cương giáp đang điền toàn bộ trồng vào hoàn thành. Bát Đại Kim Cương cũng hoàn toàn khôi phục như thường, so với trước đây càng thêm mạnh mẽ, lão đại, đây là cái gì? Thiên Linh không nhịn được hỏi, người ta cảm giác hiện tại đan điền cùng trước mắt đan điền hoàn toàn khác nhau, thật giống như nắm giữ vô tận sức mạnh giống như vậy, hơn nữa bên trong sức mạnh cùng ta tu luyện sức mạnh độ khớp đạt đến 100%, hoàn toàn không có bất kỳ tạp chất gì sức mạnh. Khiếp sợ, trong bọn họ tâm không nói ra được khiếp sợ, bọn họ tu luyện sức mạnh xác thực rất đặc thù, thuộc tính không giống. Thế nhưng ở trước đây sức mạnh của bọn họ ở trong vẫn sẽ có đường thuộc tính tạp chất, nhưng là hiện tại một chút xíu cũng không có, hoàn toàn cùng bọn họ kim cương lực lượng phù hợp, hoàn mỹ phù hợp, để đúng đấy, lão đại, chúng ta đang điền đến tột cùng là cái gì? Thật kỳ quái sức mạnh nha. Ta cảm giác mình thật giống so với trước đây mạnh gấp đôi, hơn nữa đang điền còn có rất nhiều không có khai phá đi ra địa phương, thật sự nếu như toàn bộ khai phá đi ra, này phải là rất mạnh nha. Tám người đều thật tò mò, này tám cái cương giáp đan điền cùng bọn họ thuộc tính hoàn toàn tương tự, trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đây? Long Phi không có giải thích cặn kẽ, cũng không cách nào cùng bọn họ giải thích rõ ràng, hơn nữa hệ thống sự tình hắn ai cũng không có ý định nói cho, khẽ mỉm cười nói, đây là một loại đặc thù đan điền, hoàn toàn dựa theo các ngươi tu luyện sức mạnh cô động mà thành, không cần lo lắng, bọn nó sẽ làm các ngươi trở nên càng mạnh hơn. Cương giáp đan điền, trạng thái lỏng như kim loại tồn tại. Bắt đầu từ bây giờ bọn họ đan điền vĩnh viễn sẽ không tổn hại, Bát Đại Kim Cương cũng không có hỏi nhiều, từng cái trở nên hưng phấn, cảm ơn lão đại. Cảm ơn lão đại. Tám người cùng kêu lên nói rằng, Long Phi cười nhạt, nói, hãy đi ra ngoài đi. Vào lúc này, trưởng lão các bên trong tám tên thái trưởng lão tự mình canh gác, nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, lập tức đi lên trước, lại nhìn tới Bát Đại Kim Cương từng cái hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra, hơn nữa bọn họ khí tức trên người càng thêm bá đạo. Hung hăng, so với đan điền không có phế bỏ trước càng mạnh hơn, tám người trong lòng cự kinh, tất cả đều nhìn Long Phi, Nam Cung Yến cùng hơi chuyển biến tốt Hiên Viên Hùng đi lên trước, không có sao chứ. Long Phi cười nhạt nói, ê không có chuyện gì. Thiếu chủ quả nhiên là thiếu chủ. Không được à. Dĩ nhiên có như thế quỷ phủ thần công tay, đan điền phá toái đều có thể chữa trị, quả thật là có thể truyền thừa lão tổ tông phá thiên kiếm pháp người. Tám tên thái trưởng lão không một không khiếp sợ, Long Phi cười nhạt, nói, để tiền bối khích lệ, ta cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Sau buổi cơm tối, Hiên Viên tộc bí mật phòng nghị sự, Bát Đại thái trưởng lão, Long Phi, Hiên Viên Hùng, muốn tiêu diệt cửu u chiến gia rất khó, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi, chăm chú hỏi, Long Phi gật gù, nói, để ta lần này đến chính là vì tìm kiếm chiến gia gia tộc vị trí mà đến, nhất định phải làm phiên hắn. Một khi chiến gia xuất hiện nguy cơ chiến vô song ở thông thần thiên tháp bên trong khẳng định ngồi không yên nhất định sẽ đi ra, đến thời điểm ta lại giết hắn, cũng là có thể liền xuống ly nhi. Lão cửu nói, kế hoạch không sai, nhưng là Long Phi thiếu chủ, ngươi có nghĩ tới hay không chiến gia thực lực? Theo ta được biết, Chiến Tín bất quá là chính lớn lão tổ tông thực lực yếu nhất một cái, cửu u bí cảnh ở trong ẩn giấu đi quá nhiều thần cấp cường giả linh hồn, đồn đại còn có một cái long mộ. Không chờ hắn nói xong, Long Phi mi tâm hơi động, hệ ngươi mới vừa nói long mộ. Lão cửu sững sờ, nói, e đúng vậy, chiến gia chính lớn lão tổ tông mặc dù có thể cô động thần cách cũng tất cả đều là mượn tổ long mộ bên trong sức mạnh, bằng không mà nói bọn họ làm sao có thể đột phá. Long mộ, long hồn, thất thải thần long cần cuối cùng một cái vật liệu. Tìm tới long hồn, này thất thải thần long liền có thể hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Long Phi khóe miệng một câu, hưng phấn nở nụ cười. Vào lúc này, lão cửu tiếp tục nói ra, để coi như chiến gia không địch lại, có thể như quả chiến gia tộc nhân trốn vào cửu u bí cảnh, chúng ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ chờ tới lúc chiến vô song đột phá cô động thần cách, lấy thiên phú của hắn chỉ sợ ngươi, này xác thực là cái vấn đề. Một khi chiến vô song ngưng luyện ra thần cách, hắn có thể so với bất kỳ chiến gia lão tổ tông đều cường đại hơn, bởi vì hắn là chiến gia lão tổ tông người được chọn. Hơn nữa từ sinh ra lên liền cùng chủ thần khí thiên thần thuẫn dung hợp lại cùng nhau, hắn một khi đột phá thần cấp cảnh giới, sức mạnh của hắn sẽ có một lần chưa từng có bạo phát, không ai có thể ngăn cản tồn tại. Long Phi bắt đầu dự định là vây ngụy cứu triệu, có thể nghe hắn vừa nói như thế, khả năng liền chiến gia đều vây không được, coi như vây nhốt chiến vô song cũng có thể không xuất hiện, này phải làm sao. Long Phi trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, chiến gia nhất định phải đi, thông thần thiên tháp cũng muốn đi, bên kia trước tiên đi. Ở Hiên Viên Ly Nhi không có đột phá thiên tháp 100 tầng trước nàng vẫn là an toàn, nhưng là then chốt nàng cái gì đột phá đây? Cũng không ai biết, Long Phi cũng không cách nào nắm kỹ, quân chia thành hai đường. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Hiên Viên Hùng ngẩng đầu nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn làm thế nào? Long Phi nói, để ta một người đi chiến gia, các ngươi mọi người đi thông thần thiên tháp, Nam Cung Yến nhận thức đường, nàng sẽ mang bọn ngươi tìm tới thông thần thiên tháp vị trí. Không cần lo lắng cho ta sẽ trong nháy mắt chạy tới nơi đó. Hắn có siêu cấp truyền tống, ở thông thần sơ mạch cắm mắt có thể trong nháy mắt truyền tống đi qua. Đây là hiện nay Long Phi duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Số từ 1873 côn vớt bi, liêu.